Cô vợ ba bối tập 167. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lăng Kiều ngồi ở phòng khách, chỉ lễ phép chào hỏi với mấy người lớn trong nhà họ Phó một tiếng, rồi hàn huyên chuyện công việc với cố Vi Vi. Cố Vi Vi cân nhắc tính tình của Lăng Kiều, cũng biết Lăng Kiều không hy vọng Phó Thạch Hầm nhúng tay vào chuyện của mình, vì thế nói với Phó Hàn Tranh: "Em với Lăng Kiều ra ngoài một chút." "Ừm." Phó Hàn Tranh không hỏi nhiều, chỉ đứng dậy lấy áo khoác và khăn quàng cổ cho cô. Sau khi đã trùm cô lại kín mít mới thả cô đi theo Lăng Kiều ra ngoài. Cố Vi Vi dẫn theo Lăng Kiều đi tàn bộ trong sân. Bà nội có trồng rất nhiều loại cây xanh ngoài này, còn thường xuyên cho người chăm sóc chu đáo. "Mợ Phó à, cô muốn nói gì tôi biết rồi." Lăng Kiều mỉm cười nói. Cố Vi Vi thản nhiên cười: "Chuyện nhà họ Dương tôi cũng có nghe thấy sơ sơ. Vào năm mới là Sea of Butterfly khởi động máy rồi. Cô và vai nữ chính, tôi không hy vọng có bất luận tin tức trái chiều nào xuất hiện." Cô đưa ra yêu cầu như vậy cũng chỉ là hy vọng cô có thể danh chính ngôn thuận giúp Lăng Kiều giải quyết phiền toái này. "Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý tốt." Lăng Kiều nghiêm túc nói. Lăng Kiều biết đây là tâm huyết của cố Vi Vi và biên kịch Ngôn Hồng, làm việc miệt mài suốt mấy năm, không thể vì mình mà chịu trở ngại được. "Tuy rằng cô và cậu hai đã chia tay, nhưng chúng ta tốt xấu gì vẫn là bạn. Có gì cần hỗ trợ không tiện nhờ thôi không, thì cũng có thể nhờ tôi mà." Cố Vi Vi dịu dàng. "Mợ Phó, cảm ơn ý tốt của cô. Nếu thật đến mức đó, tôi sẽ nhờ cô giúp đỡ." Lăng Kiều không có từ chối ý tốt của cô, chỉ sảng khoái đáp ứng. Đối mặt Phó Thích Hầm, cô có thể từ chối, bởi vì bọn họ giữa quan hệ phức tạp. Nhưng đối mặt với mợ Phó, cô không thể tỏ ra không biết điều. Cố Vi Vi đi đến một cái ghế dài ngồi xuống dịu dàng nói. "Tuy rằng cô và cậu hai cũng quen biết rất lâu rồi, nhưng về chuyện nhà họ Phó, chỉ sợ cô cũng không hoàn toàn biết hết đâu." Lăng Kiều kinh ngạc nhìn cố Vi Vi. "Mợ Phó muốn nói gì?" "Ở nhà họ Phó bây giờ có một bí mật, vẫn chưa có người nào biết hết." Cố Vi Vi mỉm cười nhìn cô chậm rãi nói. "Bí mật đó là về tôi." "Nếu là bí mật thì dù gì tôi cũng là người ngoài, mợ Phó đừng nói cho tôi biết." Lăng Kiều mỉm cười nhắc nhở. Ai cũng sẽ tò mò về bí mật, nhưng Lăng Kiều rất rõ ràng có những bí mật không biết thì tốt hơn. "Không có thần bí như vậy đâu. Ngoài người nhà họ Phó ra cũng có vài người khác biết nữa." Cố Vi Vi nhìn Lăng Kiều ngồi bên cạnh mình chậm rãi kể ra. "Tôi không phải là mộ Vi Vi mà mọi người vẫn tưởng. Thật ra mộ Vi Vi đã chết rồi. Còn tôi là cố Vi Vi đã chết ở nhà họ cố, trọng sinh lại trong thể xác của mộ Vi Vi, rồi trở thành mộ Vi Vi của bây giờ." "Mộ Vi Vi, cố Vi Vi?" Lăng Kiều nhíu mày. Chẳng lẽ là nhà họ cố, là gia tộc có thâm thù cửu hận với nhà họ Phó đó sao? "Nhà họ cố có ân oán với nhà họ Phó. Nói vậy cô cũng biết một chút gì đó. Tôi chính là người của nhà họ cố bên kia." Cố Vi Vi cười, tiếp tục nói. "Ở nơi đó, cô tự đình cùng với người bạn tốt nhất của tôi là Lăng Nghiên, hại tôi trở thành người thực vật, rồi cướp trái tim của tôi để cấy ghép vào trong người Lăng Nghiên. Sau khi tôi chết đi thì trọng sinh đến Trung Quốc trở thành mộ Vi Vi. Tôi từng cho rằng trời cao cướp đi tất cả của tôi, nhưng tôi buông bỏ chấp niệm về quá khứ, rồi mới phát hiện trên đời này còn rất nhiều thứ khác xứng đáng để tôi quý trọng, gồm cả con người và sự vật." Lăng Kiều nghe thấy mà trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu còn chưa lấy lại tinh thần. "Mợ Phó, đây là nội dung cho bộ phim điện ảnh mới của cô sao?" Cố Vi Vi lắc đầu. "Là thật đấy, chuyện này trên dưới nhà họ Phó đều biết." Cô nói cho Lăng Kiều là vì, thứ nhất là cô tin Lăng Kiều là người biết giữ bí mật, thứ hai cũng là hy vọng Lăng Kiều có thể buông bỏ quá khứ giống cô, biết trân trọng hiện tại. Nhưng Lăng Kiều thật lâu cũng chưa thể lấy lại tinh thần sau khi nghe xong bí mật hoang đường này. Vừa nghe thì có vẻ rất vô lý, nhưng nếu cẩn thận cân nhắc lại thì dường như cũng cảm thấy khá hợp tình hợp lý. Chẳng qua một người đã chết lại trọng sinh trong cơ thể của một người khác. Chuyện như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. "Cô nói Nhà họ Cố ở nước A đó sao? Đúng vậy, trước kia Lăng Kiều đi dự liên hoan phim ở nước A, Lăng Kiều cũng với từng có tiếp xúc với Cố Tư Đình. Hơn nữa lúc trước trong một lần tham gia hoạt động từ thiện, cô cũng dương cung bạt kiếm với Lăng Nghiên. Cố Vivi nhẹ nhàng gật đầu, thành thật nói. Còn ông Doran hiện giờ đang ở trong nhà đó, chính là cha ruột của tôi. Lăng Kiều còn khiếp sợ, chưa kịp lấy lại tinh thần. Sao cô lại nói cho tôi những chuyện này? Cố Vivi nghiêm túc nhìn Lăng Kiều, trịnh trọng nói. Mẹ của tôi sinh tôi xong thì bị giết chết. Cha tôi đưa tôi đến nhà họ Cố. Hơn 20 năm cũng chưa từng đến gặp tôi một lần. Chẳng qua vẫn luôn âm thầm chi viện kinh tế cho nhà họ Cố, để tôi được sống đầy đủ ấm no. Người nhà họ Phó hận nhà họ Cố bao nhiêu, tôi nghĩ cô cũng rõ ràng. Cả tôi còn không dám tin tưởng mình sẽ được gả cho Phó Hàn Tranh. Tôi kể chuyện này cho cô là chân thành hy vọng cô buông bỏ quá khứ, mở rộng tấm lòng mà đón nhận những người đối xử tốt với cô. Lăng Kiều không có trả lời, cô vẫn còn chìm trong cảm giác kinh ngạc. Thâm cửu đại hận giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó sâu sắc biết bao nhiêu. Vậy mà một người sống ở nhà họ Cố từ nhỏ như Cố Vivi lại đi tới cuối cùng được với Phó Hàn Tranh. Hơn nữa còn được cả nhà họ Phó từ trên xuống dưới chúc phúc và ủng hộ. Một bí mật lớn đến thế này. Cả Cố Vivi và Phó Hàn Tranh đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, kiên trì bao lâu mới đi được đến hôm nay. Lăng Kiều không thể nào tưởng tượng được. So với bản thân Lăng Kiều, dường như Cố Vivi đã phải trải qua nhiều sóng to gió lớn hơn cô rồi. Đối với Lăng Kiều, tuy rằng cha cô qua đời, mẹ cũng bỏ đi, nhưng cô còn có ông nội vẫn luôn ở bên cạnh. Tuy rằng sống hơi khắc khổ, nhưng tốt xấu gì cũng bình an trưởng thành. Còn Cố Vivi, sống ở trong nhà họ Cố, lại bị chết dưới tay Cố Tư Đình và người bạn tốt nhất của mình, trở thành một người khác, lại vào phái gia đình có thâm cừu đại hận với nhà họ Cố, tiếp xúc với Phó Hàn Tranh. Trong mắt người đời, Cố Vivi giống như nữ hoàng, có được tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời, có cả tình yêu và hôn nhân trong mơ. Nhưng đổi lại cũng đã trải qua những gian nan mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Mợ Phó, cảm ơn cô đã kể chuyện này cho tôi biết. Tuy rằng chuyện này với tôi mà nói có khả năng không dễ dàng gì, nhưng tôi sẽ thử. Cố Vivi vui mừng nói, cười. Cuối cùng Lăng Kiều đã hiểu dụng ý của cô. Tôi nghĩ người nào đó sẽ rất vui vẻ khi nghe câu nói này. Chẳng qua tôi sẽ không nói cho người đó biết đâu. Lăng Kiều bật cười. Cũng khó trách một đạo diễn trẻ tuổi lại tài năng xuất chúng đến như thế. Thì ra đằng sau sự thành công, Cố Vivi sớm đã trải đủ sự đời, nếm bao nhiêu lần chua ngọt đắng cay rồi. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, vào nhà ăn cơm thôi. Cố Vivi đứng dậy nói. Lăng Kiều đi theo Cố Vivi vào nhà. Hai người mới vừa vào cửa, bà Phó từ trong bếp đi ra thúc giục. Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch ôm hai đứa nhỏ ngồi trên sofa cùng Phó Hàn Tranh, nói với Cố Vivi và Lăng Kiều. Ưu tiên phụ nữ đấy, hai người đi trước đi. Cố Vivi và Lăng Kiều đi rửa tay, sau đó ra phòng ăn hỗ trợ chuẩn bị bát đũa. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch ôm hai đứa nhỏ cùng đi rửa tay, rồi bảo bọn nhỏ ngồi vào bộ bàn ăn dành cho trẻ em. Mọi người ngồi xung quanh bàn ăn, trông thật là náo nhiệt. Bà Phó cũng rửa tay ngồi xuống, nhìn thấy bọn họ đang rót rượu thì dặn dò. Tuy là ăn Tết, nhưng không ai được uống nhiều rượu đấy. Lăng Kiều im lặng ngồi bên cạnh Phó Thầy Khâm, nhìn một bàn đồ ăn nóng hôi hổi, rồi cả gia đình náo nhiệt quây quần bên nhau. Trải nghiệm này đúng là lần đầu tiên cô được nếm thử. Trước kia, lúc ông nội Lăng Kiều còn sống, cho dù đi làm bận rộn đến đâu thì đến ngày Tết cô cũng nhất định phải có mặt ở nhà để ăn Tết với ông. Nhưng từ sau khi ông nội qua đời, dịp Tết nếu cô không bận làm việc thì cũng chỉ ở nhà một mình, dần dần cũng thành thói quen. Một bữa ăn tất niên náo nhiệt thế này cũng là nhờ đến nhà họ Phó cô mới được thể nghiệm. Mọi người đứng dậy cạn ly, Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng bưng ly sữa bò của mình giơ lên, sau đó còn chạm ly với ông bà nội ngồi bên cạnh mình nữa, rồi vui vẻ ôm cái ly uống sữa. Mọi người uống một ngụm rượu vang đỏ rồi bắt đầu động đũa hưởng thụ mỹ thực. Phó Thầy Khâm ăn mấy miếng bất mãn nói: Mẹ à, mẹ thật bất công, trên bàn có món bà nội thích ăn Cũng có món cha con thích ăn. Còn lại tất cả đều là món chị dâu và Hữu Hữu Điềm Điềm thích ăn. Mấy món con và lão Tam thích ăn đều không có. Không có, vậy con ra ngoài uống gió Tây Bắc đi, đừng ăn. Bà Phó lườm Phó Thế Khâm. Phó Thế Khâm bĩu môi không dám phản bác nữa, nhưng đôi đũa thì không ngừng gắp đồ ăn. Mà anh tự gắp đồ ăn còn không nói, anh còn không quên gắp cho Lăng Kiều nữa. Lăng Kiều đừng khách khí, muốn ăn cái gì thì cứ tự nhiên đi. Bà Phó dịu dàng nhắc nhở. Vâng ạ, Lăng Kiều gật đầu. Phó Thế Dịch ăn một hồi, nhìn Kaman Duran chiêu ghẹo. Chú Duran à, cháu mới ra ngoài không bao lâu, sao chú lại béo lên rồi? Ồ, đâu có. Kaman Duran không thừa nhận. Sao lại không có? Có hai cái cằm rồi kìa. Phó Thế Dịch nói. Kaman Duran có vóc người cao gầy, với lại sức khỏe không tốt đã nhiều năm nay, cho nên tương đối mảnh khảnh. Nhưng vừa tới nhà họ Phó, chắc là thức ăn ở nhà họ quá bổ dưỡng. Chỉ nhìn sơ cũng có thể thấy ông béo lên rất rõ ràng. Bác sĩ nói tình huống sức khỏe hiện tại của cha là tốt nhất đó. Cô Vivi giải thích. So với thời điểm sức khỏe suy yếu lúc mới trở về từ Italy, hiện giờ khí sắc của Kaman Duran đã khá hơn nhiều, đâu giống như người bị bệnh rất nhiều năm. Ừ, khỏe hơn nhiều rồi đấy. Mấy ngày trước hai người còn làm loạn, muốn đua xe nữa chứ. Cũng may mẹ đem hết chìa khóa xe giấu đi. Bà Phó chiều bọn họ. Phó Thăng Anh xấu hổ cười. Bọn anh chỉ nói giỡn vậy thôi mà, em còn tưởng thật nữa chứ. Thật là tức ghê. Phó Thăng Anh góp nhặt sưu tập được thật nhiều xe quý hiếm, bây giờ một chiếc cũng không lái được, chỉ có thể ngồi nhìn. Cha à, cha có nhiều xe như vậy, mẹ lại không cho cha lái, vậy cha cho con đi. Phó Thư Dịch cười tủm tỉm nói. Con tưởng bở. Phó Thăng Anh hung hăng trừng mắt lườm Phó Thư Dịch. Mấy chiếc xe đó đều là bảo bối ông cất giữ nhiều năm, không thèm cho người khác đâu. Một bàn người ăn cơm tất nhiên niên vô cùng náo nhiệt. Lăng Kiều cũng bị bà Phó giữ lại ở nhà lớn, nhà họ Phó. Sáng sớm mùng 1 tháng giêng, cô Vivi dẫn hai đứa nhỏ hóa trang vô cùng đáng yêu đi chúc Tết mấy người lớn trong nhà, rồi được mấy người lớn lì xì cho ba người ba cái bao đỏ. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch thấy thế cũng bắt chước chúc Tết mấy người lớn, nhưng không được lì xì gì cả. Chị dâu còn có nữa mà, sao bọn con không có? Chị dâu con còn nhỏ, có bao lì xì là đúng rồi. Phó Thăng Anh cưỡng từ đoạt lý. Chị ấy mà còn nhỏ gì, chị ấy đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi. Phó Thế Khâm rất bất mãn với gia đình mình. Trong lúc bọn họ tranh luận, Lăng Kiều cũng ra khỏi phòng lễ phép chào hỏi mấy người lớn, rồi chúc bọn họ năm mới nhiều may mắn hạnh phúc. Mấy người lớn cũng lì xì cho cô, mỗi người một bao, làm cho Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch tức giận đến gần như hộc máu. Chẳng qua mấy người lớn thấy bọn họ tức giận, ai cũng cười thật vui vẻ hả hê. Sáng mùng 1 Tết, Lăng Kiều ở lại nhà lớn nhà họ Phó dùng bữa sáng. Trước khi đi còn tặng hai bao lì xì mình nhận được cho Phó Thế Khâm. Năm mới vui vẻ. Không cần đâu, ở nhà chúng tôi chỉ có con nít mới có tiền mừng tuổi thôi, người lớn không có đâu. Phó Thế Khâm nói. Anh biết cô chỉ là không muốn nhận tiền này, cho nên trả lại cho anh thôi. Anh cũng là con nít. Lăng Kiều cười khẽ nói. Phó Thế Khâm ngần người, sau đó cười nhận lấy. Tôi sẽ lấy tiền mừng tuổi này dẫn cô đi ăn ngon. Được rồi. Lăng Kiều cười gật đầu, tạm biệt anh rồi đi gặp người đại diện của mình. Phó Thế Khâm không yên tâm để cô đi muộn mình, kiên quyết đưa cô đi. Nhà họ Dương đã nhận lời phỏng vấn mấy công ty truyền thông, có khả năng sẽ có dư luận bất lợi cho cô. Cô với bên công ty nhớ chuẩn bị để ứng phó đấy. Cảm ơn anh, Lăng Kiều nói. Anh có thể không hỏi ý kiến của cô, trực tiếp nhúng tay giải quyết, nhưng anh tôn trọng cô, anh không muốn can thiệp nhiều vào chuyện riêng của cô. Hơn nữa trong những ngày cô khổ sở nhất, anh lại còn đưa cô đến nhà anh, cho cô hưởng thụ năm mới trong một gia đình ấm áp náo nhiệt. Không biết cô cảm ơn tôi cái gì nữa? Phó Thế Khâm vừa lái xe vừa buồn cười hỏi. Cảm ơn anh đã cho tôi ngày nghỉ Tết thật ấm cúng náo nhiệt, Lăng Kiều cười nói. Phó Thế Khâm cười, mơ hồ cảm nhận được cô có chút khác thường. Chỉ cần cô nguyện ý, có thể đến nhà tôi ăn Tết hàng năm luôn. Lại định lừa tôi chứ gì? Lăng Kiều cười nói. Phó Thế Khâm cũng không xấu hổ, đáng tiếc cười. Ôi cháu bị cô lật tay rồi. Hai người nói cười một hồi đã đến nơi hẹn người đại diện. Bởi vì mấy ngày mùng 1 tháng giêng, mấy cửa hàng đã khai trương cũng không nhiều, cho nên địa điểm gặp mặt là do Phó Thầy Khâm sắp xếp. Người đại diện nhìn thấy bọn họ cùng nhau đến đây, hơi nở nụ cười, hai người này sau khi chia tay còn thân mật hơn cả lúc trước nữa. Mới mùng 1 tháng giêng đã bắt tôi tới làm việc rồi, mấy người là ma quỷ sao? Người nhà họ Dương đã nhận phỏng vấn với mấy công ty truyền thông rồi, chắc chắn tin tức sẽ xuất hiện chỉ trong vài ngày nữa thôi. Mấy người còn không sớm chuẩn bị, đến lúc đó Lăng Kiều sẽ bị mắng đến chết luôn. Phó Thi Khẩm nhắc nhở. Người đại diện vừa nghe vậy, tức khắc lấy lại tinh thần. Nếu để Lăng Kiều bị gièm pha, thì tiền lương của người đại diện cũng sẽ bị ảnh hưởng mất. Sao đám người này lại vô sỉ thế không biết? Còn cô nữa, hôm đó chuyện nhà bị người ta theo dõi mà cũng không phát hiện hả? Phó Thi Khẩm nói. Bị theo dõi sao? Người đại diện cũng không biết. Phó Thầy Khâm thưa dài thành thật nói. Hôm đó khi Lăng Kiều về tới nhà, Tôn Tu Lan đã chờ sẵn ở đó rồi. Nếu mấy người không bị theo dõi thì làm sao bà ta biết được? Tôi... Người đại diện không thể cãi lại, mà may mắn cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Thật xin lỗi là tôi sơ sót. Chẳng qua sao hai người không nói cho tôi? Được rồi, chuyện này đã qua rồi. Bây giờ nên ngẫm biện pháp ứng phó với chuyện sắp xảy ra đi. Lăng Kiều nói. Lúc ấy cô đã quyền liên lạc với người đại diện, hơn nữa cũng không muốn quấy rầy người ta ăn Tết, cho nên không nói gì. Người đại diện nghe xong nghiến răng nói. Bằng kinh nghiệm của tôi đoán bọn họ định dùng dư luận để ép cô đi vào khuôn khổ. Chẳng qua dù gì cũng không phải là người làm trong cái nghề này, loại chuyện này bọn họ làm cũng không tới nơi tới chốn đâu. Xét về mà thao túng dư luận, không ai chuyên nghiệp bằng mấy công ty quản lý nghệ sĩ như bọn họ đâu. Người nhà họ Dương trông cậy vào việc nhận mấy cái phỏng vấn với lên hai chương trình truyền hình là tưởng sẽ bôi đen được Lăng Kiều hay sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Người đại diện nghe Phó Thầy Khâm cung cấp thông tin tình báo xong, bắt đầu liên lạc thương lượng với bên bộ phận đối ngoại của công ty để chuẩn bị. Ba người nói chuyện với nhau xong, người đại diện có chút lo lắng nói. Trước khi chuyện này được giải quyết, chắc chắn là cô sẽ không quay về chung cư được rồi. Nhưng nếu ở chỗ khác, tôi sợ khi tôi đến đó lại sẽ bị theo dõi. Dù gì Dương Diệu Tông cũng không giống như là người tốt. Chỗ ở của cô ấy tôi sẽ sắp xếp, cô cứ lo về chuyện công việc là được. Phó Thiết Khâm nói. Lăng Kiều đã quen từ chối để anh trợ giúp, chẳng qua lời vừa đến bên miệng cô lại cố gắng nuốt xuống. Có lẽ mợ phó nói đúng, cô không nên cứ mãi từ chối ý tốt của người khác như thế. Người đại diện thấy Lăng Kiều không có phản đối, cầu không được mà nói. Kìa, trong khoảng thời gian này, sự an toàn của Lăng Kiều liền giao cho cậu hai đấy. Dù gì, cho dù người đại diện có sắp xếp như thế nào đi chăng nữa, cũng không an toàn bằng cậu hai sắp xếp cho cô. Hơn nữa có uy danh của nhà họ Phó làm, đương nhiên Dương Diệu Tổng cũng không dám lại lỗ mãng. Đương nhiên nếu có gì giải quyết không được, cô cũng có thể tìm đến Kiều Lâm để nhờ giúp đỡ. Chị dâu của tôi có dặn dò anh ta rồi đấy. Vậy thật tốt quá, quản lý vui vẻ đáp. Tuy rằng người đại diện của Lăng Kiều cũng đã làm cái nghề này nhiều năm, nhưng nói đến thủ đoạn và các mối quan hệ thì vẫn không bằng Kiều Lâm. Trong lòng Lăng Kiều có chút băn khoăn. Anh và mợ phó giúp tôi quá nhiều rồi. Chị dâu của tôi là vì bộ phim điện ảnh mới, cô cũng biết chị ấy bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà. Nếu cô mà có tin tức trái chiều gì, chị ấy lại phải tìm kiếm nữ chính một lần nữa, rất khó. Phó Thầy Khâm lại lấy cố Vivi ra làm cái cớ. Lăng Kiều ngẫm lại cũng đúng, không thể chỉ vì mình mà làm bộ phim điện ảnh sắp khởi động máy của mợ phó cũng dính phải tin tức trái chiều. Vì thế nói với người đại diện, cô cứ chuẩn bị đi, nếu cần tôi ra mặt tôi sẽ ra mặt. Được rồi, trong mấy ngày này cô nhớ chú ý an toàn. Người đại diện dặn dò vài câu rồi đi về. Phó Thi Khâm nhìn về phía Lăng Kiều. Vậy cô muốn ở đâu? Ở lại chung cư Cầm Tú nhé. Ở đó gần tập đoàn Phó Thị, cũng tiện anh ta tan tầm về đến thăm cô. Cũng được, Lăng Kiều gật đầu. Vậy tôi đưa cô đến đó. Phó Thi Khâm suy nghĩ rồi nói. Chẳng qua gần đấy có khả năng tôi phải tăng ca, cho nên thỉnh thoảng sẽ ở lại bên đó. Hả? Lăng Kiều ngẩn người. Yên tâm, không phải là ở chung với cô, tòa nhà lớn đến thế mà, đâu phải chỉ có một căn hộ. Phó Thế Khâm cười nói. Lăng Kiều ngượng ngùng cười. Cảm ơn. Anh nói muốn ở tạm bên kia đơn giản là không yên tâm, bỏ mặc cô một mình thôi. Phó Thế Khâm đưa cô đến chung cư Cẩm Tú, sắp xếp phòng ở cho cô đàng hoàng, rồi mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh. Sau đó anh mới dọn vào căn hộ trống ở đối diện căn hộ này. Bọn họ ở bên này vừa dàn xếp xong xuôi được có một ngày. Mới mồng 2 Tết, tin tức diễn viên điện ảnh Lăng Kiều không thừa nhận người mẹ ruột bệnh nặng lan truyền khắp trên mạng. Thì ra người lúc trước liều mình cứu Lăng Kiều, Dương Sa Sa, chính là em gái ruột của Lăng Kiều. Mẹ ruột bệnh nặng vậy mà không chịu thừa nhận, đúng là người phụ nữ máu lạnh. Khó trách mấy năm nay cô ta chưa từng nhắc đến người nhà, thì ra là không muốn người ta biết mình có một người mẹ sống dưới đáy xã hội. Bởi vì mấy công ty truyền thông đồng thời đưa tin, cộng thêm hai chương trình talk show mới được phát sóng nữa. Chỉ trong mấy giờ đồng hồ mà chuyện này đã lan truyền ra cả nước đều biết. Tôn Tu Lan lên chương trình diễn rất sống động, miêu tả mấy năm nay mình sống vô cùng thê thảm, khóc lóc kể lể, nói mình muốn tranh thủ trong lúc còn sống mà nhận lại con gái. Nghe Lăng Kiều kêu mình một tiếng mẹ. Phó Thế Khâm ở lại chung cư với Lăng Kiều, cùng nhau ngồi xem Tôn Tu Lan lên TV, hoàn toàn bị kỹ thuật diễn của đối phương làm cho kinh ngạc cảm thán. Nếu không phải đã chính mắt nhìn thấy bà ta là loại người gì, tôi cũng bị bà ta làm cảm động luôn. Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều bật cười. Tôi còn cảm thấy hổ thẹn nữa là. Vừa khóc vừa nghẹn gào, kể lể. Chồng mới ra rào tình cảm làm sao? Nếu không có tuổi thơ đầy cực khổ kia, có lẽ cô xem cái này xong cũng mềm lòng với bà ta luôn. Nhưng bây giờ nhìn bà ta diễn kịch, cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Có rất nhiều trang tin tức lớn đưa tin, hơn nữa còn thêm hai chương trình talk show đồng loạt phát sóng, trực tiếp lên cả kênh giải trí chính thức của Weibo nữa. Lăng Kiều bị người ta chửi đến thương tích đầy mình trên mạng. Cả mẹ ruột của mình mà cũng không nhận, còn xem như con người sao? Mẹ Tôn, dì cứ coi như chưa từng sinh ra đứa con gái vô ơn này đi. Không làm fan của Lăng Kiều nữa, bây giờ mấy năm nay, tôi thần tượng một người phụ nữ vô ơn bạc nghĩa. Làm em gái cùng mẹ khác cha của Lăng Kiều, Dương Sa Sa đương nhiên cũng được cánh truyền thông phỏng vấn. Sa Sa, chuyện của mẹ và chị cô thấy thế nào? Mẹ vẫn luôn hy vọng được nhận lại chị. Chẳng qua, hiện giờ chị còn chưa muốn gặp lại mẹ. Lúc trước quan hệ của cô và Lăng Kiều vẫn luôn thân như chị em mà. Sao đột nhiên, Lăng Kiều lại xa cách mọi người? Trước đó chị ấy còn chưa biết tôi là em gái của chị ấy. Tôi chỉ hy vọng được nhìn thấy chị ấy, cho nên mới muốn làm việc cùng chị ấy thôi. Chẳng qua sau khi biết chuyện về mẹ, chị ấy cũng đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi luôn. Chúng tôi không còn cách nào mới phải thông qua phương tiện truyền thông mà truyền đạt tâm ý với chị ấy. Nếu Lăng Kiều có thể nhìn thấy những tin tức này, cô muốn nói gì với cô ấy không? Tôi muốn nói, chị à, cả nhà sẽ vẫn luôn chờ chị về nhà. Công ty của Lăng Kiều cũng không vội vàng ra tay khống chế dư luận, mà có vẻ như đang cố tình đẩy chuyện này lên cao. Lăng Kiều và công ty quản lý của mình đều không chia sẻ bất kỳ ý kiến gì. Phó Thế Dịch đã nhanh chóng chia sẻ đoạn clip phỏng vấn Tôn Tú Lan lên Weibo. Kỹ thuật diễn thế này, cả tôi cũng thấy cảm động nữa. Phía sau còn kèm theo mấy biểu tượng cảm xúc tỏ vẻ xem thường. Sau khi Phó Thư Dịch lên tiếng, không lâu sau Weibo của cố Vivi cũng chia sẻ đoạn clip trên Weibo của Phó Thư Dịch, chỉ nói 6 chữ: người đang làm, trời đang nhìn. Hai người bọn họ làm như vậy cũng khiến dư luận bắt đầu dao động. Chuyện này sợ là còn có nội tình rồi. Nữ thần phản bác rồi, tôi có cảm giác người nào đó sắp bị vả mặt. Chắc là còn có chuyện gì lớn hơn nữa rồi, ngồi chờ đi. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò à? Vì sao Lăng Kiều lại không nhận mẹ ruột của mình? Một đám chỉ lo chỉ trích Lăng Kiều vô ơn. Chỉ sợ là đã quên ai từng giúp đỡ Dương Sa Sa rồi. Không có Lăng Kiều thì cô ta có thể có ngày hôm nay sao? Bởi vì Phó Thế Dịch và cố Vivi đều lên tiếng, trên mạng chia sẻ làm hai phe. Một phe ủng hộ Dương Sa Sa và Tôn Tú Lan chỉ trích Lăng Kiều, không nhớ công ơn dưỡng dục. Một bên thì ủng hộ Lăng Kiều, sở dĩ không nhận mẹ ruột nhất định có nguyên nhân. Hai bên mắng chửi nhau ở trên mạng từ mồng 2 Tết đến mồng 3 Tết, nhưng Lăng Kiều trước sau vẫn không cho một lời giải thích nào. Quần chúng nóng lòng, sôi nổi ngồi chờ Lăng Kiều đáp trả. Nhưng mãi đến buổi tối mồng 3, Công ty của Lăng Kiều mới thong thả đăng trạng thái trên Weibo. Bà Tôn à, bà sinh con ra rồi vứt con mình suốt 26 năm chưa từng về thăm một lần. Thì vì sao người ta phải nhận bà là mẹ chứ? Dòng trạng thái này vừa được đăng lên, cộng đồng mạng trên Weibo lập tức nổ tung. Dư luận lúc đầu có khuynh hướng nghiêng về phía Dương Sa Sa và Tôn Tú Lan, dần dần bắt đầu hướng về phía Lăng Kiều. Đến ngày mùng 4, Lăng Kiều tiếp nhận một cuộc phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Tiết này được ghi hình trực tiếp tại phòng khách chung cư Cẩm Tú luôn, chỉ có một máy quay phim cùng với một người dẫn chương trình. Tiết mục phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ tối, chuẩn bị một chút là bắt đầu luôn. Quá nhiều quần chúng nóng lòng muốn nhìn thấy câu trả lời của Lăng Kiều, cho nên buổi phát sóng trực tiếp đêm đó đã thu hút vô số cư dân mạng mở lên chờ sẵn. Máy quay phim vừa mở lên, mọi người liền thấy được gương mặt mất tích mấy ngày nay. Lăng Kiều tái nhợt gầy nhòm ngồi trên sofa, người dẫn chương trình chào mọi người rồi dịu dàng hỏi. Lăng Kiều, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Được rồi. Lăng Kiều nhẹ nhàng gật đầu. Người dẫn chương trình nhìn bằng câu hỏi đã soạn sẵn trong tay, nghiêm túc hỏi. Từ khi nào cô biết bà Tôn là mẹ của cô? Trước nghỉ Tết một ngày, con trai của bà ta đến tìm tôi, rồi nói cậu ta là em trai tôi. Dương Sa Sa là em gái tôi. Bà Tôn, mẹ của bọn họ, là mẹ ruột của tôi. Nói vì tôi là chị, nên muốn tôi cho cậu ta 5.000 vạn. Lăng Kiều nói. Người dẫn chương trình nghe xong thật khó tin. Vậy trước kia cô chưa từng gặp qua bà Tôn sao? Lăng Kiều gật đầu. Gặp rồi. Cô Dương từng đến ở căn hộ chung cư của tôi một khoảng thời gian. Bà Tôn có tới thăm cô ta vài lần. Khi đó tôi không biết bà ta là mẹ của tôi, mà bà ta cũng chưa từng nói gì cho tôi biết hết. Người dẫn chương trình trầm ngâm một lát hỏi. Vậy hai người gặp nhau mấy lần mà cô vẫn không hề nhận ra bà Tôn là ai hay sao? Không có. Lăng Kiều lắc đầu, chua xót cười. Trước khi tôi được sinh ra, cha tôi gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Sau khi bà Tôn sinh tôi xong cũng bỏ đi. Tôi được ông nội nuôi đến lớn, chưa từng gặp bà Tôn một lần nào. Trong nhà ngay cả một bức ảnh của bà ta cũng không có. Khi lớn lên một chút thì tôi có nghe mọi người xung quanh nói là bà ta lấy chồng khác rồi, nhưng tôi cũng chưa từng được gặp bà ta. Cô có muốn thừa nhận bà Tôn không? Người dẫn chương trình thử thăm dò. Lăng Kiều mí môi trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Khi còn nhỏ rất muốn. Lúc đó bạn bè tôi đều có cha mẹ, chỉ có tôi là không có. Tôi cũng rất muốn có mẹ. Lúc bị bệnh phát sốt, tôi cũng rất muốn có mẹ. Ông nội vì nuôi tôi quá vất vả mà bị bệnh, tôi cũng rất muốn có mẹ. 26 năm qua, tôi từng có vô số lần hy vọng mình có mẹ. Nhưng cho đến khi bà ta thật sự xuất hiện, tôi đã không cần nữa rồi. Người dẫn chương trình nghe vậy, hai mắt cũng đỏ hoe, cầm khăn giấy lau nước mắt. Cô hận bà Tôn không? Không hận, nhưng cũng sẽ không thừa nhận bà ta. Lăng Kiều hờ hững, không có chút cảm xúc nào. Cô không khóc, không rớt một giọt nước mắt nào, lại làm người xem phát sóng trực tiếp đau lòng muốn chết. Mẹ kiếp, người phụ nữ kia vứt bỏ Lăng Kiều hơn 20 năm đâu có chịu nhận con gái. Vậy bây giờ vì sao tự nhiên lại muốn Kiều Kiều nhận mình? Ông nội Lăng Kiều qua đời từ 4 năm trước rồi. Từ đó, cô ấy vẫn luôn sống một mình. Bây giờ tự nhiên ở đâu ra một người mẹ, còn có thêm em trai em gái. Rõ ràng là muốn nhắm vào tài sản của người ta. Người phụ nữ kia thật nhẫn tâm, sinh con ra mà nỡ vứt bỏ. Tôi từng học tiểu học chung với Lăng Kiều đấy. Mẹ cô ấy không chỉ vứt bỏ cô ấy đâu, còn lấy hết số tiền bồi thường của cha cô ấy nữa. Mẹ ruột quá tàn nhẫn, ai mà dám nhận. Buổi phát sóng trực tiếp mới phát không đến nửa giờ, dư luận đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Tất cả đều đang đau lòng vì Lăng Kiều. Đặc biệt là đám fan vẫn luôn chờ đợi cô đáp lại, càng thương cô thêm. Vị thần tượng vẫn luôn tỏa sáng như ánh mặt trời trước mặt bọn họ, không ngờ lại có quá khứ nhiều ủy khuất đến thế. Từ khi Lăng Kiều vào nghề tới nay, cô vẫn luôn nghiêm túc đóng phim, chưa từng có scandal gì. Cho nên khi Tôn Tú Lan chỉ trích cô không nhận mẹ ruột, mọi người liền thừa nước đục thả câu, bôi nhọ danh dự của cô. Nhưng khi cô trải lòng về quá khứ của mình, không chỉ các fan của cô mà cả cư dân mạng đều cảm thấy động lòng. Một người chưa từng rơi nước mắt, chưa từng tỏ vẻ mềm yếu trước mặt người hâm mộ. Giờ phút này, khi kể về thời thơ ấu, không có cha mẹ, lại nghẹn ngào nói không ra lời. Cư dân mạng vừa đau lòng vì Lăng Kiều, vừa phẫn nộ vì Tôn Tú Lan. Trong lúc cô ấy cần mẹ nhất, bà lại không có ở đó. Bây giờ cô ấy không cần mẹ nữa rồi, bà còn về làm gì? Rõ ràng là trước đấy vứt bỏ Lăng Kiều, bây giờ còn dám ngẩng cao đầu yêu cầu cô ấy nhận lại bà. Đúng là vô lý. Mẹ con Dương Xa Xa chắc chắn là diễn viên đầu thai lên rồi. Một người đu bám vào Lăng Kiều để được treo cao, còn một người trở về mưu đồ chiếm tài sản. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục, người dẫn chương trình đã muốn khóc, mà Lăng Kiều vẫn giữ được bình tĩnh. Người dẫn chương trình lau nước mắt mới tiếp tục hỏi. Nghe nói hiện giờ bà Tôn đang bị bệnh nặng, vậy quyết định của cô vẫn không thay đổi sao? Lăng Kiều mí môi kiên định lắc đầu. Tôi sẽ không nhận, nhưng dù gì cũng là bà ta cho tôi sinh mệnh. Trước mắt tôi đã liên lạc với bệnh viện tốt nhất, sẽ cố hết sức để chữa bệnh cho bà ta. Nhưng còn chuyện thừa nhận bà ta thì tôi không làm được. Người dẫn chương trình đau lòng vì Lăng Kiều kiên cường, dịu dàng nói. Nói cách khác, cô sẽ tạo điều kiện chữa bệnh tốt nhất cho bà Tôn. Nhưng cô sẽ không thừa nhận bà Tôn là mẹ mình đúng không? Mối liên kết giữa tôi với bà ta hẳn cũng chỉ có mỗi việc bà ta sinh tôi ra mà thôi. Cho nên sức khỏe bà ta có vấn đề, tôi bỏ tiền chữa bệnh cho bà ta cũng là bình thường. Còn những cái khác, tôi không làm được. Lăng Kiều rũ mắt, giấu đi vẻ bị thương nói. Bà ta sinh tôi ra, nhưng người giúp tôi sống sót, nuôi tôi lớn lên chính là ông nội. Tôi còn chưa kịp báo hiếu cho ông, chưa kịp đưa ông về sống tại căn nhà mới mua. Ông đã bỏ tôi đi rồi. Người dẫn chương trình nghe vậy, bất chấp còn đang phát sóng trực tiếp mà nước mắt giàn giụa. Từ sau khi mẹ cô bỏ đi, cô vẫn luôn sống cùng ông nội sao? Lăng Kiều gật đầu. Nói đến người ông mà cô yêu thương nhất, trên mặt hiếm khi hiện ra sự cung kính. Đúng vậy, ông nội rất thương tôi. Tuy rằng khi đó sống rất cực khổ, nhưng lúc nào ông cũng nỗ lực cho tôi cuộc sống tốt nhất mà ông có thể, để tôi được hoàn thành việc học. Lúc tôi lên đại học, sức khỏe ông nội dần dần đi xuống. Tôi bắt đầu đi đóng phim để kiếm tiền, chữa bệnh cho ông. Chỉ tiếc còn chưa kịp báo đáp công ơn của ông nội. Lăng Kiều cúi đầu nghẹn ngào đến nói không nổi, hai vai hơi run rẩy. Từ sau khi ông nội cô qua đời, mỗi lần nhắc tới chuyện này là cô lại khó có thể khống chế được cảm xúc. Người dẫn chương trình đưa khăn giấy cho cô. Tôi tin bây giờ ông cụ mà nhìn thấy cô được sống tốt, ông ấy ở trên trời cũng sẽ vui mừng. Lăng Kiều lắc đầu. Không tốt, tôi sống không tốt chút nào. Tôi tình nguyện dùng tất cả mọi thứ mà tôi đang có được để đổi được tính mạng cho ông nội tôi. Nhưng trên đời này không có cuộc giao dịch nào như thế. Cô có muốn đổi cũng không được. Người dẫn chương trình che miệng, quay mặt ra phía sau khóc lên. Một lúc sau mới lấy lại được tinh thần. Hình như con trai của bà Tô có đến xin tiền. Cô nói là để chữa bệnh cho bà Tôn. Số tiền này cô có đưa cho anh ta không? Lăng Kiều điều chỉnh lại cảm xúc mới nhìn ông kính trả lời. Những chi phí khám chữa bệnh trong bệnh viện tôi sẽ chi trả. Còn ngoài những hóa đơn viện phí ra, tôi sẽ không đưa một xu nào cho bọn họ. Huống chi cái gọi là bệnh nặng của Tôn Tú Lan căn bản chỉ là giả bệnh để tranh thủ sự đồng tình của người ta thôi. Cô làm được tới mức này đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Luồng dư luận mà Tôn Tú Lan và Dương Xa Xa khổ tâm chuẩn bị mấy ngày lại hoàn toàn bị Lăng Kiều đảo ngược tình thế chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Mọi người xem xong phát sóng trực tiếp đã thấy cô kể về sự bạc tình bạc nghĩa của mẹ mình, rồi những ngày tháng cực khổ mà cô sống cùng ông nội, thì làm sao mà tin tưởng những lời Tôn Tú Lan nói nữa. So với mấy bài phỏng vấn mà Tôn Tú Lan và Dương Xa Xa diễn kịch, buổi phát sóng trực tiếp của Lăng Kiều càng làm cư dân mạng thấu hiểu và đồng cảm hơn rất nhiều. Đương nhiên người mẹ đã vứt bỏ mình suốt 20 mấy năm, làm sao mà có tình cảm được. Dù gì trong lúc cô cần mẹ, bà ta vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Bây giờ cô đã trưởng thành, bà ta trở về cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trong khi đó hồi còn nhỏ là ông nội lớn tuổi vẫn luôn vất vả làm lụng nuôi nấng cô nên người, còn cho cô ăn học đến nơi đến chốn. Ông nội dùng cả phần đời còn lại của mình mà nuôi cô lớn, còn chưa kịp hưởng thụ sự báo hiếu của cháu gái mình, chưa kịp dọn về căn nhà mà cháu gái mua cho mình, đã phải xa rời nhân thế. Vậy mà người mẹ bỏ đi biệt tích hơn 20 năm bây giờ từ đâu nhảy ra xin tiền cô, muốn cô cho tiền để an dưỡng tuổi già. Sự tình như thế, ai nhìn vào mà không biết phân biệt đúng sai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cư dân mạng đồng lòng công kích hai mẹ con Tôn Tú Lan và Dương Xa Xa. Vì thế nhanh chóng lại có người vạch trần hết chuyện này đến chuyện khác. Đầu tiên là có người tung tin em trai của Dương Xa Xa, Dương Diệu Tông, thiếu mấy trăm vạn tiền cho vay nặng lãi. Rồi đến người đại diện của Lăng Kiều đứng ra nói rõ. Từ khi Dương Xa Xa vào nghề đến bây giờ, có hợp đồng gì cũng đều là nhờ Lăng Kiều dựa giấy sắp xếp. Thậm chí lúc còn chưa biết thân phận của bà Tôn, Lăng Kiều cũng đã cho Dương Xa Xa không biết bao nhiêu lợi ích rồi. Nhưng hai mẹ con nhà này còn chưa thấy đủ, còn muốn vơ vét thêm càng nhiều lợi ích từ Lăng Kiều hơn. Ngày sau đó, liền có người lên Weibo vạch trần chuyện bệnh nặng của Tôn Tú. Thì ra tất cả hồ sơ bệnh án đều là giả. Còn thêm mấy người hàng xóm ở quê của Lăng Kiều xác nhận rằng đúng là Tôn Tú Lan đã sinh ra Lăng Kiều, sau đó lấy hết tiền bồi thường vụ tai nạn của chồng rồi bỏ đi, chưa từng trở về thăm con gái lấy một lần. Càng ngày càng có nhiều chân tướng bị đưa lên mạng. Cư dân mạng hoàn toàn bất bình đối với mẹ con Tôn Tú Lan, đặc biệt là những người lúc trước tin bọn họ còn công kích Lăng Kiều, sau khi đã biết được chân tướng liền mắng Dương Xa Xa và Tôn Tú Lan tàn nát. Mẹ nó, mắt bà đầy bị mù mới tin mấy người nói xàm nói nhảm. Nếu tôi mà cũng có một người mẹ ruột như vậy, đừng nói là không nhận bà ta, tôi không tát cho bà ta vài cái là hên rồi. Lăng Kiều có người mẹ như thế, thật đúng là xui hết chỗ nói. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi, để rồi xem. Từ sau khi Lăng Kiều ghi hình phát sóng trực tiếp, cư dân mạng hoàn toàn đứng về phía cô. Bà mẹ con họ Dương đang ngồi ở căn hộ chung cư của Dương Xa Xa, thấy dư luận ở trên mạng càng ngày càng kéo hết về phe Lăng Kiều, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Xa Xa, tại sao lại như vậy? Sao người ta đều chuyển sang ủng hộ nó hết rồi? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ gặp xui xẻo mất, Dương Diệu Tông nói. Dương Xa Xa hờ hững, chuyện đến nước này cô ta cũng không còn đường sống nữa rồi. Nói thật, đừng nói cô ta không muốn nhận hà lại mẹ, cả con cũng không muốn có một người mẹ như mẹ đâu. Chưa bao giờ biết ủng hộ cô ta, chỉ biết làm liên lụy cô ta mà thôi. Vốn là sự nghiệp của cô ta đang vững bước bay lên, vậy mà Dương Diệu Tông lại đến làm loạn. Bây giờ tất cả đều bị hủy hoại rồi. Con còn hỗn láo hả? Mẹ cực khổ nuôi con đến lớn, còn lại nói những lời vô ơn thế kia, không sợ trời đánh à? Tôn Tú Lan mắng cô ta. Dương Xa Xa lạnh lùng cười. Nếu trời mà đánh thật, vậy những chuyện mẹ làm với Lăng Kiều đó, không biết mẹ bị đánh bao nhiêu lần rồi. Bởi vì trên mạng đều nghiêng về một phía, tất cả đều đồng lòng ủng hộ Lăng Kiều, nên bà mẹ con Tôn Tú Lan hoàn toàn hoảng loạn. Sau khi kết thúc buổi ghi hình trực tiếp của Lăng Kiều, điện thoại của Dương Xa Xa thiếu chút nữa bị người ta gọi nhiều đến mức nổ tung luôn. Ai cũng muốn phỏng vấn ba mẹ con bọn họ. Dương Xa Xa vội vàng tắt máy, rút luôn dây điện thoại bàn. Lần này đến lượt điện thoại của Tôn Tú Lan bị cánh truyền thông tấn công. Bên kia sau khi kết thúc việc ghi hình, mọi người cũng an ủi Lăng Kiều vài câu. Người đại diện và trợ lý tiễn nhân viên bên đài truyền hình đi, mới gõ cửa căn hộ ở đối diện, kêu Phó Thế Khâm ra ngoài. Tuy rằng Lăng Kiều vẫn luôn nỗ lực khắc chế cảm xúc, nhưng nói đến ông nội đã qua đời, cô vẫn không khỏi rơi nước mắt. Bây giờ trên mạng đều đã nghiêng về phía chúng ta rồi, xem người phụ nữ Tôn Tú Lan kia còn có thể làm quỷ làm ma gì được nữa. Trợ lý của Lăng Kiều lên Weibo dạo một vòng hưng phấn nói. Người đại diện cũng không ngoài ý muốn, vừa dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách, vừa nói. Đây là kết quả không ngoài ý muốn chút nào. Tôn Tú Lan chỉ lo tạo áp lực dư luận, không tiếc bịa đặt một đống lời nói dối. Nhưng nói dối như vậy rất dễ bị vạch trần, huống chi bản thân bà ta đã không có lợi thế rồi. Chỉ cần Lăng Kiều biểu lộ thái độ, tiếp theo lại vạch trần sự thật về bà ta, bọn họ liền sẽ trở thành đối tượng bị mọi người tẩy chay thôi. Chẳng qua cũng may nhờ có cậu bà phó thông báo trước, cho nên người đại diện có thời gian bàn bạc lên kế hoạch với đầy nhân sự của công ty. Nhờ đó mà hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Lúc này chỉ sợ cả gia đình bọn họ đã gấp đến dậm chân rồi. Trợ lý hạnh phúc khi người gặp họ. Hôm qua xem cả gia đình bọn họ lên TV, trợ lý tức muốn hộc máu. Người đại diện nhìn đồng hồ nói, cũng không còn sớm nữa, tôi và trợ lý về công ty xử lý ít việc. Còn tiếp theo cần làm gì, tôi sẽ liên lạc với cô qua điện thoại. Được, Lăng Kiều gật đầu. Chẳng qua để tránh Dương Diệu Tông chó cùng rút dậu, trong khoảng thời gian này cô đừng vội dọn về nhà, người đại diện dặn dò. Tuy rằng đề phòng Dương Diệu Tông là một lý do, nhưng người đại diện càng hy vọng Lăng Kiều có nhiều thời gian ở cùng cậu hai phó hơn, để sớm ngày tái hử. Cái tết này nếu không nhờ có cậu hai phó ở bên cạnh Lăng Kiều, các cô thật sự cũng không biết phải làm sao bây giờ. Biết rồi, Lăng Kiều không có phản đối đề nghị của người đại diện. Bây giờ ba mẹ con Tôn Tú Lan đã bị ép vào bước đường cùng rồi. Dương Diệu Tông rất có thể sẽ lại tìm cô. Đương nhiên cô không thể mạo hiểm về nhà. Dù gì hiện giờ bọn họ vô cùng có khả năng vẫn còn ở căn hộ đối diện nhà cô của Dương Sa Sa. Nghĩ đến đây cô nhìn về phía Phó Thế Khâm nói. Mà còn chuyện này, anh sắp xếp cho Dương Sa Sa dọn vào ở đối diện nhà tôi phải không? Dẫn sói vào nhà hả? Tôi... Phó Thế Khâm không thể cãi lại nói. Đã sắp xếp người đuổi bọn họ đi rồi. Khi đó anh cũng không biết nhiều về Dương Sa Sa, chỉ thấy các cô thân như chị em, muốn hiểu thêm về Lăng Kiều, cho nên mới có chút liên lạc với Dương Sa Sa thôi. Nhưng mục đích cuối cùng cũng vẫn là vì Lăng Kiều, chứ không phải là thật sự muốn giúp Dương Sa Sa. Được rồi, cả tôi còn chưa nhìn thấu bọn họ mà, làm sao anh biết được chứ? Lăng Kiều thở dài. Phó Thế Khâm vươn tay ôm cô vào trong lòng. Lăng Kiều dãy giụa nhưng không thể tránh ra nên đứng im. Lăng Kiều, quá khứ đều đã qua rồi, đừng nhìn lại nữa. Lúc nãy anh có lên mạng xem cô phát sóng trực tiếp, lúc cô nghẹn ngào cúi đầu, anh thật sự rất muốn giết hết mấy mẹ con nhà họ Dương. Lăng Kiều không nói gì, chui đầu vào ngực anh, dù cuộc cũng được thả lỏng tâm tình. Phó Tiểu Nhị, anh là đồ ngốc à? Hả? Phó Thế Khâm nhíu mày, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng anh. Anh chỉ là nhịn không được, ôm cô một chút thôi, sao lại choáng váng rồi? Lăng Kiều hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, lùi hai bước, nói. Tôi thật sự không tốt, không đáng để anh dốc lòng che chở. Sao cô lại không tốt chứ? Cô chính là tiên nữ độc nhất vô nhị trên đời này. Phó Tiểu Nhị thành tâm nịnh bự. Lăng Kiều bật cười rót nước cho anh rồi nói. Anh còn rất biết phóng đại đó nha. Cô cho tôi cơ hội đi. Tôi có thể phóng đại mọi thứ lên suốt 3 ngày 3 đêm mà không cái nào trùng cái nào luôn. Phó Thế Khâm nhận lấy ly nước, nói một cách đầy tự tin. Lăng Kiều giơ tay từ chối. Đừng, tôi không muốn nghe anh nói khoác đâu. Cô còn chưa nghe sao lại từ chối rồi? Anh cả của tôi rất thích nghe đấy. Phó Thế Khâm tự hào nói. Lăng Kiều sặc nước. Sở thích của anh trai anh thật đặc biệt. Không, anh cả chỉ có một sở thích thôi, chính là chị dâu của tôi. Phó Thế Khâm sửa đúng. Anh có thể đoán trái tim của anh cả Phó Hàn Tranh được phân chia như thế nào? Chị dâu của anh có thể chiếm 99%, dư lại 1% chính là người nhà cùng với hai đứa con. Lăng Kiều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cơ hồ mỗi lần cô nhìn thấy Phó Hàn Tranh thì chỉ cần có mặt mợ phó, trong mắt Phó Hàn Tranh chỉ toàn là mợ phó mà thôi. Anh có thể tìm luật sư không? Chuyện Dương Diệu Tông tôi cảm thấy cần thiết và nhanh chóng giải quyết. Người này quá nguy hiểm. Sau buổi ghi hình hôm nay, Dương Diệu Tông sẽ biết. Cô sẽ công khai không thừa nhận bọn họ, cũng sẽ không cho bọn họ tiền. Bọn họ nhất định sẽ áp dụng thủ đoạn cực đoan mà cô không thể cứ trốn mãi ở trong chỗ này được. Cho nên chỉ có dùng thủ đoạn pháp luật giải quyết người này trước, Lăng Kiều mới có thể an toàn dọn về nhà. Cái này có thì có, nhưng cậu ta không phạm phải tội ác gì hết, chỉ sợ rất khó tống cậu ta vào tù giam. Phó Thế Khâm bất đắc dĩ nói. Thật ra mặc dù Dương Diệu Tông không phạm tội gì, nhưng chỉ cần Phó Thế Khâm muốn bắt anh ta, không có tội danh, anh cũng cho người chế tạo tội danh rồi đưa anh ta thẳng vào tù luôn. Chẳng qua anh biết, một khi xử lý tên nguy hiểm Dương Diệu Tông xong, Lăng Kiều sẽ không ở lại đây nữa. Cho nên chuyện này anh còn phải kéo dài, nhưng cũng sẽ không để Dương Diệu Tông có cơ hội tiếp cận cô. Tôi cũng biết khó khăn, nhưng người này sợ sẽ lại đến tìm tôi gây phiền toái. Lăng Kiều đau đầu thở dài nói. Hơn nữa bộ phim của mợ phó sắp phải ghi hình rồi, tôi sợ gây thêm phiền toái cho cô ấy. Cái này cô không cần lo lắng, nếu cậu ta dám đến phim trường tìm cô, tôi sẽ lấy cái mạng của cậu ta luôn. Phó Thế Khâm lạnh lùng hết bỏ nói. Chị dâu anh ta đi quay phim, anh cả cũng có sắp xếp nhân viên an ninh âm thầm đi theo bảo vệ. Một khi có nhân vật khả nghi tiếp cận thì hoặc là trực tiếp cắt đuôi, hoặc là nổ súng luôn. Lăng Kiều suy nghĩ, vấn đề này cô thật sự cũng không cần lo lắng. Dù gì Phó Hàn Tranh vô cùng thương yêu vợ, tuyệt đối sẽ không thể để mợ phó gặp nguy hiểm. Anh còn không đi làm sao? Hôm nay tôi nghỉ. Phó Tề Khâm đúng lý hợp tình nói. Lăng Kiều nửa tin nửa ngờ. Tập đoàn Phó Thị to như vậy mà nhàn rỗi thế à? Cô nhớ trước kia, ngày nào anh cũng tăng ca đến mức sống không còn gì luyến tiếc. Gần đây tôi không bận cho lắm. Phó Thị Khâm nói, vừa mới dứt lời, thì Từ Khiêm liền gọi điện thoại cho anh. Anh cười gượng đi chỗ khác nghe điện thoại. Chuyện gì? Ông chủ nói, cho anh nửa giờ đến phòng họp. Từ Khiêm truyền đạt lời nói của Phó Hàn Tranh. Hôm nay tôi xin nghỉ, Phó Thị Khâm nói. Từ Khiêm, ông chủ nói, hôm nay không cho nghỉ. Vì thế Phó Thế Khâm vừa mới nói hôm nay mình nghỉ, lại không thể không chạy rất dép tới trụ sở tập đoàn Phó Thị. Anh á, anh với chị dâu yêu đương, em không nói hai lời chịu thương chịu khó tăng ca làm việc. Bây giờ em theo đuổi bạn gái mà anh lại gọi em tới tăng ca, thích hợp sao? Cho em nghỉ quá lâu rồi, em còn chưa thu phục được người ta nữa. Phó Hàn Tranh không thèm ngẩng đầu, trực tiếp phân phó Từ Khiêm. Mở họp đi. Phó Thế Khâm tức giận ngồi xuống họp, cầm di động, cáo trạng với cô Vivi. Nói anh cả gây trở ngại anh theo đuổi bạn gái. Nhưng chị dâu của anh không hề đau lòng anh, trái lại còn trả lời. Cậu không thu phục được Lăng Kiều không phải do lỗi của chồng tôi, mà là do kỹ thuật tán tình phụ nữ của cậu có vấn đề. Anh bị gọi tới công ty tham gia hai cuộc họp, mệt như chú chó con trở lại chung cư Cẩm Tú. Không về nhà mình ngay mà đến gõ cửa nhà Lăng Kiều trước. Cùng nhau ăn cơm chứ? Tôi làm xong rồi. Lăng Kiều chỉ vào trong. Phó Thế Khâm hỏi, có phần cho tôi à? Có, vào đi. Lăng Kiều nghiêng người để anh đi vào. Phó Thế Khâm kinh ngạc ngẩn người, cảm thấy gần đây Lăng Kiều khoan dung với anh đến mức không thể tưởng tượng được, làm anh còn có chút chột dạ. Chẳng qua bọn họ đã chia tay rồi, hẳn là cũng sẽ không nói chia tay lần nữa đâu. Lăng Kiều thấy anh sững sờ, đứng bên ngoài không lo đi vào. Sao vậy, không muốn ăn hả? À, đang suy nghĩ chút. Phó Thế Khâm lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào dựa tay. Cảm giác về nhà có cơm ăn thật giống như vợ chồng mới cưới, sống hạnh phúc bên nhau vậy. Chẳng qua anh chỉ có thể vụng trộm vui vẻ một chút mà thôi. Anh dựa tay ra tới, Lăng Kiều đã bưng đồ ăn lên bàn, bát đũa đều dọn xong. Mấy ngày này gây nhiều phiền toái cho anh rồi, bữa cơm này là để biểu đạt lòng biết ơn. Phó Thế Khâm bĩu môi, quả nhiên là anh suy nghĩ nhiều. Thì ra chỉ là vì cảm ơn anh cho cô chỗ ở tạm thời. Khách khí cái gì? Tôi định ngày mai sẽ dọn qua ở với người đại diện, chứ ở bên này quá phiền toái cho anh. Lăng Kiều đưa ra nói. Cô có ở đây, hầu như anh không có thời gian về nhà. Không phiền gì đâu. Phó Thế Khâm nhíu mày khuyên. Cô ở với người đại diện không tiện đâu, dù gì cô ấy cũng là phụ nữ, làm sao mà bảo vệ cô, huống chi người ta còn có chồng con. Cô ở lâu sẽ không tiện. Tôi... Cô ấy là người đại diện của cô, nhưng người ta cũng có thời gian và không gian riêng tư chứ. Cô đến đó ở, mặc dù cô ấy không cảm thấy phiền toái, nhưng chồng con của cô ấy không cảm thấy phiền toái sao? Phó Thế Khâm phân tích rõ ràng, cuối cùng tổng kết. Cô ở bên này đâu có quấy rầy ai, hà tất gì phải dọn đi. Lăng Kiều trầm mặc suy nghĩ lời anh nói, cảm thấy cũng có lý. Buổi chiều cô đã thương lượng với người đại diện rồi. Người đại diện cũng đã dặn cô trước là sẽ không tiện đâu. Hơn nữa vài ngày nữa, hẳn là chị dâu của tôi cũng sẽ đến đây để bàn chuyện công việc với cô thôi. Chỗ này gần công ty của anh cả. Xong việc chị ấy còn có thể về nhà cùng chồng. Nếu cô dọn đi rồi, sẽ có nhiều thứ không tiện lắm. Phó Thị Khâm lấy đủ lại cớ, còn mang cả cô Vivi ra. Lăng Kiều hoàn toàn bị anh thuyết phục. Vậy thôi được rồi. Phó Thị Khâm âm thầm thở dài một hơi. Vì để cô ở lại bên này, anh cũng thật là hao tổn tâm huyết. Đúng rồi, công ty bên cô chuẩn bị hủy hợp đồng với Dương Sa Sa đấy. Dù gì bây giờ Lăng Kiều cũng là nghệ sĩ top đầu của công ty bọn họ, sắp tới còn tham gia bộ phim của cô Vivi. Dù thế nào đi nữa thì công ty cũng sẽ nề mặt mà che chở cô. Danh tiếng của Dương Sa Sa hiện giờ cũng không quá lớn, hủy hợp đồng thì thôi, không thiệt hại nhiều đâu. Hơn nữa, nếu bọn họ còn nâng đỡ Dương Sa Sa, các fan của Lăng Kiều sẽ mắng sập công ty mất. Vậy chỉ có thể nói là bọn họ thức thời thôi. Lăng Kiều hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước lúc cô làm sáng tỏ, công ty còn có chút do dự mãi. Mãi đến khi nhìn thấy Dương Sa Sa không còn cơ hội chờ mình nữa mới quyết đoán tỏ thái độ. Hợp đồng của cô với công ty hiện tại sắp hết hạn rồi. Lúc này mà bọn họ còn không chịu làm gì đó, cô sẽ đổi công ty quản lý khác thôi. Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, chờ cô tham gia bộ See a Butterfly xong, địa vị của cô trong làng điện ảnh Hoa ngữ sẽ vô cùng vững chắc. Cô cũng biết công ty hiện tại của cô không hoàn toàn đứng về phe mình rồi, vẫn không suy xét đổi công ty khác sao? Phó Tây Khâm thừa cơ khuyên. Còn đang suy xét, Lăng Kiều thản nhiên nói. Trước đó cô không muốn liên lụy với Phó Thế Khâm nữa, cho nên mới không định làm việc cho Thời Ức và văn phòng làm việc của mợ phó. Nhưng bây giờ công ty cũ đã chèn ép cô quá nhiều năm rồi. Nếu không phải lúc trước cô và Phó Thế Khâm yêu nhau, chỉ sợ quản lý công ty cũng sẽ không chú trọng đầu tư cho cô như bây giờ. Cho nên cô cũng không lưu luyến công ty này. Thời Ức và phòng làm việc của chị dâu tôi, cô đều có thể suy xét. Chẳng qua chị dâu tôi không định tập trung nhiều cho sự nghiệp, cho nên văn phòng của chị ấy không có ký hợp đồng với nhiều diễn viên. Xét cho cùng, vẫn là Thời Ước thích hợp hơn. Phó Thế Khâm đề nghị. Dù gì, công ty văn hóa và truyền thông Thời Ước bây giờ khá là ra dáng ra hình. Các phòng ban trong công ty đều có năng lực. Thời Ước có liên lạc với tôi. Chờ sau khi quay xong See a Butterfly, tôi sẽ tính tiếp. Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm tất nhiên là hy vọng cô chuyển đến Thời Ước, chẳng qua cũng chỉ là nhắc đến thôi, chứ không dám thúc giục. Ngày mai tôi sắp xếp vệ sĩ đến đây, khi nào cô đi làm thì dẫn bọn họ theo, để phòng hờ. Tuy rằng bây giờ cô ở lại đây, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cần phải ra ngoài làm việc, mà anh cũng không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh cô, cho nên sắp xếp người đi theo bảo vệ cô cho an toàn. Lăng Kiều trầm mặc một lát, gật đầu nhận ý tốt của anh. Cảm ơn. Phó Thế Khâm nhíu mày. Tôi có cảm giác như một ngày có thể nghe thấy cô cảm ơn tôi 100 lần luôn ấy. Lăng Kiều cười khẽ. Cô chỉ không biết phải làm gì ngoài nói cảm ơn thôi. Hai người chậm rãi dùng cơm. Phó Thế Khâm tự giác rửa bát. Lăng Kiều nằm trên sofa đọc kịch bản See a Butterfly để chuẩn bị sẵn sàng cho vị kỳ hình. Phó Thế Khâm rửa bát xong, dọn hai ly nước mang đến, ngồi đối diện Lăng Kiều ôm laptop trả lời email. Chẳng qua thỉnh thoảng, anh lại nhìn Lăng Kiều ngồi ở đối diện mình, thấy cô đang đọc kịch bản, đến xuất thần. Lăng Kiều, có phải cô định tuyệt giao với tôi hay không? Tuyệt giao hả? Lăng Kiều ngẩng đầu nhướng mày. Cô vừa đối xử tốt với tôi liền có dự cảm bất thường. Phó Thế Khâm thẳng thắn khai báo. Lần trước cô dịu dàng hết mức với anh luôn, đến ngày hôm sau liền đá anh. Gần đây lại bắt đầu đối xử tốt với anh, chia tay cũng đã chia tay rồi. Còn chia một lần nữa thì chắc là tuyệt giao luôn. Lăng Kiều bật cười, cúi đầu tiếp tục nhìn kịch bản, nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, tôi không định làm vậy đâu. Có lẽ mợ phó nói rất đúng. Cô không thể phong tỏa thế giới của mình, ngăn cản bất kỳ ai tới gần mãi mãi được. Trên đời này, dù cho có người như Tôn Tú Lan, nhưng cũng sẽ có người đáng giá để cô quý trọng. Phó Thế Khâm nghe xong, buông máy tính vươn một bàn tay đến. Nguéo tay đi. Lăng Kiều nhướng mày, nhìn bàn tay anh. Phó Thế Khâm, anh bao nhiêu tuổi rồi? Nguéo tay đi, hãy hứa là cô sẽ vĩnh viễn không có ý định tuyệt giao với tôi. Phó Thế Khâm hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình giống trẻ con, cố chấp muốn cô nguéo tay với anh. Lăng Kiều mím môi, bất đắc dĩ vươn tay móc lấy ngón tay anh. Phó Thế Khâm, anh nói xem tôi làm sao? Phó Thế Khâm hỏi. Lăng Kiều nhìn chăm chăm anh vài giây nói. Phó Thế Khâm, tôi biết anh nghĩ gì, nhưng mà có khả năng đến cuối cùng tôi cũng sẽ không thích anh. Tuy rằng cô quyết định không đề phòng người khác nữa, dần dần buông bỏ quá khứ, nhưng cô không có tin tưởng vào bản thân mình, không tin mình có thể yêu một người khác. Phó Thế Khâm sửng sốt vài giây, ý cô là cô nguyện ý cho anh cơ hội sao? Tuy rằng bản thân cô cũng không biết cuối cùng cô có thể thích anh hay không. Vậy cô cho tôi cơ hội theo đuổi cô sao? Lăng Kiều gật đầu, lại rũ mắt lật kịch bản học thuộc. Phó Thế Khâm hưng phấn lăn một vòng trên sofa, lại nghiêm trang ngồi dậy ôm máy tính, duy trì phong độ nhẹ nhàng để tránh hình tượng của mình trong lòng Lăng Kiều bị sụp đổ. Lăng Kiều liếc thấy một loạt hành động của anh, hơi hơi nhếch miệng. Phó Tây Khẩm hưng phấn, cầm lấy di động, lên nhóm gia đình, nhóm công việc, nhóm bạn bè, gửi một đống bao lì xì. Cậu hai, anh bị trộm tài khoản sao? Phó Tiểu Nhị, anh bị điên rồi à? Phó Tây Khẩm, cậu tiếp tục điên cuồng thêm chút nữa đi. Phó Tây Dịnh nhận bao lì xì xong, liền vì chất hỏi. Phó Tiểu Nhị, hôm nay anh uống lộn thuốc hả? Phó Tây Khẩm trả lời. Lăng Kiều cho anh cơ hội theo đuổi cô ấy rồi. Phó Thế Dịch, chỉ là cho anh cơ hội thôi, làm như chuẩn bị đính hôn với người ta không bằng. Phó Thế Khâm, ít nhất anh cũng đến gần thành công thêm một bước nữa rồi. Anh nói mấy ngày gần đây, thái độ của cô đối với anh thật là tốt vô cùng. Nếu trước kia anh muốn hỗ trợ cái gì, cô không chút nghĩ ngợi, liền sẽ từ chối ngay. Hơn nữa, cho dù cô có ở lại đây, cũng sẽ tiền thuê nhà trả lại cho anh. Nhưng lúc này cô không có làm như vậy. Anh vốn đang thấp thỏm, sợ cô định tuyệt giao với mình, không ngờ cô chịu cho anh cơ hội. Anh và Phó Thư Dịch hàn huyên vài câu mới hỏi Lăng Kiều. Cô thích loại đàn ông thế nào nhất? Nghiêm túc, ôn trọng. Lăng Kiều thuận miệng đáp. Phó Thư Khâm sửa sửa cà vạt, ngồi ngay ngắn trên sofa, đặt laptop trên đùi, nghiêm túc làm việc. Như vậy rất nghiêm túc, rất ôn trọng. Lăng Kiều thoáng nhìn thấy động tác của anh, cô nén cười vuốt vuốt tóc. Người này thật là ưu trĩ, mà lại ưu trĩ đến mức có chút đáng yêu. Phó Thế Khâm ngồi đối diện cô, cố tỏ vẻ nghiêm túc ổn trọng, lén lút hưng phấn thật lâu. Đến 10 giờ tối, anh mới ôm máy tính trở về căn hộ đối diện của mình, vừa vào nhà liền vui vẻ hét lên. Cảm giác được chờ đến khi nhìn thấy trời quang mây tạnh, thật là quá không dễ dàng. Thái độ của Lăng Kiều phát sinh chuyển biến thật rõ rệt, dường như chỉ là trước với sau Tết thôi, cách có mấy ngày. Tuy rằng cũng không biết sao tự nhiên cô nghĩ thông suốt, nhưng nhà họ Dương làm loạn ra chuyện này, bỗng nhiên anh cảm thấy cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Trước khi ngủ, anh còn dặn dò Lôi Ninh ngày mai cử người đến đây bảo vệ Lăng Kiều, rồi còn dặn dò Lôi Ninh cho người giám sát chặt chẽ Dương Diệu Tân để phòng ngừa anh ta lại tiếp cận Lăng Kiều. Sau khi dặn dò xong, lại gửi cho Lôi Ninh một bao lì xì. Bởi vì Lăng Kiều đã công khai làm sáng tỏ, mẹ con Dương Sa Sa bị cánh truyền thông vây đuổi chặn đường, không dám ra khỏi nhà. Hà Chỉ nghe lời Phó Thế Khâm và Lăng Kiều, cho nên gọi cho Tôn Tú Lan, nói Lăng Kiều có liên lạc với bệnh viện, mời Tôn Tú Lan nhanh chóng đến bệnh viện tiến hành trị liệu, để tránh chậm trễ bệnh tình. Nhưng Tôn Tú Lan nào dám lộ diện ở bệnh viện, huống chi bà ta căn bản là không có bệnh gì cả. Bà ta vẫn luôn không muốn đến bệnh viện kiểm tra. Như vậy cư dân mạng cũng dần dần hiểu ra bà ta chỉ là lên TV nói mình bệnh nặng để được mọi người ủng hộ đồng tình mà thôi. Dương Sa Sa cũng bị công ty thông báo chính thức hủy hợp đồng, không còn phụ trách bất cứ chuyện gì về cô ta nữa. Thậm chí còn bắt cô ta chịu trách nhiệm cho tất cả tổn thất mà cô ta đã gây ra cho công ty. Dương Diệu Tông bị đám cho vay nặng lãi đe dọa uy hiếp, bức bách anh ta trả tiền. Mà Dương Diệu Tông bị giang hồ uy hiếp thì quay sang uy hiếp Tôn Tu Lan và Dương Sa Sa, em bọn họ lấy tiền ra trả nợ. Dương Sa Sa bị hủy hợp đồng đã tức muốn điên lên rồi, còn bị đứa em ép đòi tiền, cô ta cũng tức nước vỡ bờ. Tao mới đi làm chưa đầy nửa năm, tiền kiếm được đã tiêu vào đâu hết rồi, mày còn chưa thấy sao? Tất cả tiền của cô đều đã bị người nhà lấy tiêu xài hết cả, bây giờ còn hỏi cô ta đòi tiền. Dương Sa Sa, cô đừng làm như mình đáng thương lắm vậy, chắc chắn cô còn giấu tiền riêng. Dương Diệu Tông không tin, điên cuồng tìm kiếm đồ đạc của cô ta, muốn tìm thẻ ngân hàng gì đó. Được rồi, mày tìm đi, nếu mày tìm được thì tao cho mày hết. Dương Sa Sa tức giận đến phát run. Đời trước cô ta đã tạo nghiệp gì mà đời này lại đầu thai vào gia đình này vậy chứ? Dương Diệu Tông nghe cô ta nói như vậy, còn tưởng là cô ta có giấu tiền riêng thật, liền đổ hết đồ đạc của cô ta xuống đất, nhưng cũng không tìm thấy thẻ ngân hàng hay một chút tiền mặt nào. Dương Sa Sa, cô giấu ở chỗ nào rồi? Mẹ nó, giúp của cô giấu chỗ nào rồi? Tôn Tú Lan cũng biết chủ nợ đang làm khó dễ, liền khuyên bảo Dương Sa Sa. Sa Sa, nếu còn tiền thì lấy ra ứng trước cho em con đi. Con làm gì con tiền? Dương Sa Sa tức muốn hộc máu nhìn mẹ mình, phẫn nộ nói. Mỗi lần con lãnh lương đều bị hai người lấy hết rồi, con làm gì còn tiền gì nữa? Bây giờ công việc cũng mất luôn, mẹ bảo con đi đâu mà lấy ra tiền đưa cho nó? Nếu Dương Diệu Tống không đến chỗ Lăng Kiều làm loạn, khiến bí mật bị lộ tẩy, thì bây giờ cô ta vẫn còn ở giới giải trí hô mưa gọi gió rồi. Nhưng bởi vì Dương Diệu Tống, tất cả đều đã bị hủy hoại, bây giờ còn muốn cô ta trả nợ giùm nữa sao? Dương Diệu Tống thấy không có tiền, liền đề nghị. Em nhớ, lúc trước không phải có chủ tịch Chu gì đó, rất quan trọng chị sao? Hay là chị mượn ông ta một ít đi? Dương Xa Xa không thể nhịn được nữa, tát Dương Diệu Tống một cái. Dương Diệu Tống, vì mày nên tất cả chúng ta mới phải đi đến nước này đấy. Bây giờ mày còn muốn thế nào? Còn muốn bán tao đi để trả nợ cho mày hả? Dù sao, bây giờ chị cũng bị hủy hợp đồng rồi. Nói không chừng chị dỗ cho chủ tịch Chu vui vẻ, ông ta giúp chị lấy lại công việc thì sao? Dương Diệu Tông biết bây giờ mình còn phải nhờ vào Dương Xa Xa mới có tiền, nên nhìn không so đo cái tát này với cô ta, ôn tồn khuyên. Dương Xa Xa thấy mẹ mình im lặng không lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy người đừng có mơ. Xa Xa. Dương Xa Xa đã vô cùng thất vọng với cái gia đình này. Về sau, tôi coi như không có người mẹ như bà, cũng không có em trai. Bà cũng coi như chưa từng sinh ra tôi đi. Nói xong, cô ta mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu phóng viên, trực tiếp mở cửa bỏ đi. Phóng viên bên ngoài là mãnh thú, còn trong cái nhà này lại là địa ngục.